Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim theo người kia đến trước một cảnh sát. Người này toàn thân cứng đờ như đá. Đại sư Tần, đây là trợ lý cảnh sát thực tập của chúng tôi. Vừa rồi không may chạm phải thứ gì đó và biến thành như vậy. Cô có thể xem thử đây là chuyện gì không? Tần Nhan Kim liếc qua và ngay lập tức nhận thấy một mùi xác chết nặng nề trên người trợ lý, đặc biệt là bàn tay đã chuyển sang màu xanh lá. Cô nghiêm mặt nói, đây là bị trúng độc cương thi. Xung quanh vang lên tiếng hít thở ngạc nhiên. Cương thi độc, đại sư, vậy phải làm sao? Có cần chuẩn bị gạo nếp không? Có lẽ do xem quá nhiều phim, họ tưởng gạo nếp có thể đẩy lùi độc cương thi. Tần Nhan Kim lắc đầu. Dùng đầu ngón tay tích tụ một ít linh khí rồi điểm vào cánh tay của trợ lý. Chỉ trong chớp mắt, màu xanh trên người anh ta biến mất như tuyết tan, cơ thể cũng không còn cứng đờ. Dần dần mềm ra, các đồng nghiệp bên cạnh vội vàng đỡ anh ta dậy. Trợ lý sắc mặt tái nhợt, yếu ớt dựa vào đồng nghiệp, nhìn Tần Nhan Kim với ánh mắt biết ơn. Cảm ơn đại sư Tần đã ra tay cứu giúp. Tần Nhan Kim nghiêm túc hỏi, bàn tay của anh bị sao vậy? Chạm phải thứ gì? Trợ lý run rẩy chỉ về một hướng. Có một hang động ở đó, tôi chỉ vô tình đỡ một chút vào vách đá. Tần Nhan Kim nhíu mày, nhanh chóng đi đến nơi xảy ra sự việc. Đây là một cái hang, trong hang tối om, dù ánh sáng mạnh chiếu vào nhưng vẫn không thể nhìn thấy đáy. Tần Nhan Kim bước gần hơn, chỉ liếc một cái là nhìn thấy một dấu tay trên vách đá trong hang. Dấu tay này có màu xanh đen, rất lớn. Sơ bộ có thể xác định đây là dấu tay của người, nhưng lớn hơn rất nhiều so với bàn tay người bình thường. Bên cạnh còn có một vết cào rất sâu, nhìn vào có vẻ như vừa được lấp đầy. Lúc này, cục trưởng cảnh sát chạy đến, thở hồng hộc, đến trước mặt Tần Nhan Kim. Đại sư, xin chào. Tôi là Vương Thanh, cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Tôi vừa nghe nói nơi này xuất hiện cương thi, có thật không? Tần Nhan Kim chỉ vào dấu tay trên vách đá, là cương thi xanh, cương thi có 8 cấp bậc, từ tử thi tím, tử thi trắng, cương thi xanh, cương thi lông, cương thi bay, cương thi đi bộ, chết không hóa xương. Có mạnh không? Cương thi xanh nhảy cao, sức mạnh khoảng 1000 cân, cơ thể chứa độc cực mạnh, nếu không tiếp xúc trực tiếp, sẽ không chết ngay lập tức, nhưng người bị trúng độc sẽ nhanh chóng trở thành người thực vật. Vậy nó có điểm yếu gì không? Có, nó sợ ánh sáng mặt trời. Vương Thanh thở phào, vậy thì tốt, tôi sẽ nhanh chóng cho người xử lý xong việc của dân làng và sơ tán. Mọi người, ông nhíu mày, biểu hiện rất nghiêm trọng, có cần gọi người của cục đặc dị đến xử lý không? Không kịp rồi, nó hiện giờ chắc đang ở trong ngọn núi này. Tần Nhan Kim nhìn về phía ngọn núi không ngừng kéo dài. Nó sắp tiến hóa thành cương thi lông rồi, khi nó tiến hóa thành cương thi lông. Sẽ không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa. Đến lúc đó, nó không chỉ không sợ ánh sáng mặt trời, mà cơ thể còn như đồng thép, dao kiếm không thể cắt, nước lửa không thể phá, thậm chí độ nhảy còn tăng cường mạnh mẽ, khả năng nhảy nhót cực kỳ tuyệt vời, như trong các tiểu thuyết võ hiệp vậy. Cô dám khẳng định, trừ phi có một bậc cao nhân đến, không thì không có khả năng chiến thắng. Được rồi, các bạn nhanh chóng rút lui trước khi trời tối. Ở đây cứ để tôi lo. Không biết con cương thi xanh này sẽ mang lại bao nhiêu công đức, hoặc là cứ đợi nó tiến hóa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cương thi lông rồi mới xử lý cũng được, dù sao công đức của cương thi lông chắc chắn sẽ nhiều hơn. Cương thi xanh một chút, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Tần Nhan Kim mỉm cười, nhìn về phía những linh hồn bay lượn phía sau mình. Những ai muốn quay về âm gian, tôi sẽ mở cửa âm dương cho các bạn. Những ai không muốn quay lại ngay hoặc muốn gặp gia đình lần cuối có thể đến Thanh Liên Quan tìm tôi. Nhớ kỹ, các bạn chỉ có 3 ngày. Quá lâu sẽ khiến linh hồn tan biến, không thể đầu thai được nữa. Cô nói xong, hai tay kết ấn, một cánh cửa âm dương bỗng xuất hiện. Các linh hồn nhìn nhau, cuối cùng có hai bóng ma bay ra. Tôi đi trước, nơi này không còn gì để tôi lưu luyến nữa. Các anh chị em, chúng ta kiếp sau gặp lại. Sau khi chúng rời đi, lần lượt có thêm 7-8 bóng ma bay ra. Khi họ bước vào cánh cửa âm dương, mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tần Nhan Kim nhướng mày. Hết rồi sao? Linh hồn lắc đầu. Tôi muốn về nhà xem một chút. Tôi cũng muốn về nhà. Tôi nhớ mẹ. Tôi muốn về xem bố tôi. Không biết ông ấy sao rồi. Tần Nhan Kim gật đầu, đóng cửa âm dương, lấy một túi nhỏ trong không gian bùa, phát cho họ. Nếu các bạn muốn nói chuyện với gia đình, đây là bùa hiển thân, dán lên người sẽ hiện ra. Các bạn hãy nói lời từ biệt với gia đình. Nhớ kỹ, đừng để họ chạm vào các bạn. Điều đó không tốt cho cơ thể của họ. Linh hồn nhận bùa hiển thân, lập tức kích động, liên tục cảm ơn Tần Nhan Kim. Được rồi, đi đi. Khi tất cả linh hồn rời đi, Vương Thanh mới lau mồ hôi trên trán. Ông không sợ, nhưng khi những linh hồn tụ lại, thực sự có một luồng khí âm u rất mạnh, và quanh đây sát. Khí cũng rất đậm. May mắn thay, hắn ta đầy chính nghĩa, có công đức bảo vệ, nên sát khí không thể làm gì được hắn. Tần Nhan Kim nhìn về phía Vương Thanh, dặn dò. Vương cục trưởng, việc này giao cho anh, trước khi mặt trời lặn, nhất định phải rút hết người. Được, Tần đại sư, chú ý an toàn. Cùng lúc đó, một con quái vật cao hơn 2 mét, toàn thân màu xanh đen, giống hình người, nhảy múa và chạy trong sâu trong rừng, như thể đang tìm kiếm con mồi, không ngừng ngửi mùi trong không khí. Tần Nhan Kim ngồi trên chiếc quạt ngọc, nhìn xuống nó, trong mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ. Đột nhiên, con quái vật xanh như phát hiện ra điều gì, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt hoàn toàn xanh đen chằm. Chằm nhìn lên Tần Nhan Kim, cả người cảnh giác. Tần Nhan Kim chăm chú nhìn, không thách thức, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nó. Con quái vật xanh có vẻ cũng nhận ra sức mạnh của cô, không dám đối đầu mà tăng tốc chạy, muốn thoát khỏi cô. Tần Nhan Kim biết nó cần hút máu để tích tụ sức mạnh, chuẩn bị cho thăng cấp, nên không vội đuổi theo. Mà từ từ sau, quả nhiên, một con gấu nâu rơi vào tầm mắt của nó. Giống như một con sói đói tấn công con mồi, nó lao vào con gấu nâu trưởng thành, mở miệng ngập mùi hôi. Thối, đợt chất độc xanh đen, chiếc răng nanh sắc nhọn xuyên thủng da thịt gấu. Con gấu nâu hét lên đau đớn, cố gắng giãy giụa, nhưng bị con quái vật xanh đè chặt, dù nó có cố gắng thế nào cũng không thể lật ngược lại. Tiếng kêu cứu của con gấu nâu càng lúc càng nhỏ, từng tiếng than thở, cuối cùng bị con quái vật hút cạn. Máu, gào, gào gào, con quái vật xanh ngửa đầu gào lên, lớp màu xanh trên cơ thể dần thay đổi, da bắt đầu mọc lông trắng. Lông trắng sau khi mọc lại thoái hóa, rồi mọc lại lần nữa. Lông trắng không còn mềm mại mà trở nên cứng như kim châm, ngay cả bốn chi cũng trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Móng vuốt sắc bén, khi nó há miệng, những chiếc răng nanh lóe ra, giống như có thể nuốt chừng cả người. Chất độc xanh trong cơ thể nó ẩn dưới lớp lông trắng, đôi mắt vốn xanh lá giờ dần chuyển sang màu đỏ. Ánh mắt đầy sát khí và khát máu. Quái vật tiến hóa rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, lúc trước nó còn cảnh giác, nhưng giờ nhìn Tần Nhan Kim lại đầy khiêu khích và khinh thường, như thể nó đã có thể đối đầu với cô. Nó nhảy lên cây cao 20 mét, không còn sợ ánh sáng mặt trời, bộ lông trắng cứng như kim châm chính là cách để che chắn ánh sáng. Gào, gào, nó khiêu khích gào lên với Tần Nhan Kim, vung móng vuốt ra như một lời đe dọa. Tần Nhan Kim cười nhẹ, không tự lượng sức, nói xong, cô vỗ món tay, sấm đến, ầm ầm, một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh trúng quái vật. Nó bị đánh bất ngờ, toàn bộ lông trắng như kim của. Nó lập tức bị cháy, ánh sáng mặt trời chiếu vào người nó phát ra tiếng xì xèo như bị thiêu đốt. Gào gào, lần này không phải khiêu khích nữa, mà là tiếng R, NR, đau đớn. Nó rơi từ trên cây cao 20 mét xuống đất, phát ra tiếng nặng nề. Tần Nhan Kim ngồi xếp bằng trên chiếc quạt ngọc bích, từ từ hạ xuống, nhìn con quái vật gần chết, khinh. Thường liếc nhìn, vẫn còn quá yếu, con quái vật không hiểu cô nói gì, nhưng nó cảm nhận được rằng đó không phải lời tốt. Hù hù hù hù, nó vật vã đứng dậy, rõ ràng vẫn chưa hiểu được tia sét vừa rồi là gì. Đầu óc nó quay cuồng, lắc lư như mất phương hướng. Tần Nhan Kim thấy vậy, không định nương tay nữa, lập tức triệu hồi cổng âm dương, chuẩn bị đưa nó xuống địa phủ, phần còn lại thì giao cho người dưới địa phủ xử lý, dù sao ngoài công đức tối thiểu, cũng chẳng có thưởng gì. Khi nhìn thấy cổng âm dương, con quái vật như thấy thứ gì đó khiến nó sợ hãi, bất chấp đau đớn, quay đầu chạy. Nhìn ánh mắt hoảng sợ và tốc độ chạy trốn của nó, chắc chắn lúc đó tâm trạng nó vô cùng hỗn loạn. Cách chương.